Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, nghiền ép. Thuế Yến, sáng tạo Pháp, răng rắc tương đương trên sa mạc một vùng không gian giống như là một mặt bị đánh vỡ tấm gương. Xuất hiện bốn phương tám hướng lan tràn đi ra vết rách. Lớn nhất vết rách chỗ, có đen nhánh như không có tận vực sâu hư không. Tựa hồ là không gian bản tướng. Từ cái này màu đen không gian cửa hang xuất hiện trước nhất chính là một thanh kim sắc kiếm. Thân kiếm cổ sơ, ẩn chứa thái cổ chi khí. Phảng phất đến từ cách xa tuế nguyệt phía trước nó như lôi đình như ánh chớp nhanh chóng. Đe dọa xuất hiện tại Lục Thanh Bình cùng Phật Duyên phía sau. Từ trên đó phóng xuất ra vô cùng kinh khủng bàng bạc kiếm khí. Vẻn vẹn tiêu tán đi ra kiếm khí bay nhanh ra ngoài. Liền tại hai người phía sau hình thành một trận kiếm khí gió bão. Phốc phốc, phốc phốc, hai người lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất quay người. Riêng phần mình đánh ra một thân mạnh nhất tu vi giết chóc. Nhưng chỉ là kiếm khí tập thân. Liền đem Phật Duyên kém chút bắn thành tổ ong vò vé. Bước chân mềm nhũn. Đổ vào Lục Thanh Bình dưới chân. Phốc, khụ khụ, Lục Thanh Bình rên lên một tiếng. Xương bả vai bị một đạo kiếm khí hung hăng xuyên thủng. Hắn pháp tướng cũng bị bắn vụt tới kiếm khí đánh ra lỗ hổng. Nhưng coi như thanh kiếm này là tử phủ đại nguyên thần điều khiển. Hắn một thân át chủ bài hậu chiêu. Đã đều dùng đến không sai biệt lắm. Cũng tuyệt đối không có tại chỗ chờ chết đạo lý. Sơn cùng thủy tận phía dưới, giống, thiếu niên gầm nhẹ gào thét một tiếng, một thân pháp tướng không còn phồng lớn, mà là điện thiểm tốc độ, nội liễm thu nhỏ về trên thân, ở ngoài thân thể hắn bên trên kết thành một trương thanh sắc đạo y, cùng huyết khí giao hòa, nam cực tiên ấn cùng thời gian tiên thuật, đều bởi vì hao tổn pháp lực cực lớn, không cách nào lại tế ra. Giờ khắc này hắn chỉ có tự thân cường đại nhất thân thể. Lục Thanh Bình tiến lên. Một bước, đạp mạnh, đấm ra một quyền. Hô hô, lằn rít gào huyết khí lập tức hỗn hợp có pháp lực. Giống như là một tòa lao nhanh núi lửa. Từ quyền của hắn nhọn phía trên mãnh liệt mà ra. Keng, một cái chớp mắt. Có vài chục đạo kiếm khí bị hắn mãnh liệt quyền phong hỗn tạp sông lớn huyết khí quyền ý oanh tạc. Mà mờ, tốt một bộ nhục thân. Bất quá, nỏ mạnh hết đà, ta một đệ ngũ cảnh nguyên thần viên mãn. Toàn lực một kiếm xé rách hư không. Nếu là chém giết không được ngươi một cái đệ tứ cảnh pháp tướng đỉnh phong tiểu tử. Liền không hề có đạo lý có thể nói. Nữ tử áo trắng tại chỗ rất xa trong nguyên thần truyền ra lãnh khốc. Cấp tốc thôi động một kiếm kia bản thể. Bổ về phía Lục Thanh Bình. Một quyền oanh mở kiếm khí. Mới chỉ là mở đầu. Cái này đối diện bổ tới một kiếm. Mới thật sự là tử thần. Nữ tử áo trắng phá toái hư không một kiếm. Để người không chút nghi ngờ. Liền xem như Diêm Phù Sơn bảng bên trên danh liệt trước 20 nguyên thần chân nhân. Cũng ít thấy có thể có mấy cái dưới một kiếm này ngạnh kháng. Một kiếm này tại Lục Thanh Bình trong con mắt càng biến càng lớn. Tựa như thiên phạt, hủy diệt vạn vật, có thể đem hắn thân, tâm, hồn đều chém thành hai đoạn. Đông đông đông tương đương tại cái này sống chết trước mắt. Trái tim của hắn hữu lực như trên chiến trường chống trận ù ù nhảy lên. Chân vũ đại lực thần thông huyết khí toàn lực vận chuyển. Ở trái tim bên trong một cỗ huyết khí bộc phát mà ra. Tam trọng chân vũ đại lực thần thông vận chuyển thẳng xuống dưới. Cho dù khoảng cách chí cảnh còn rất có rất xa. Nhưng cũng sớm vượt qua tông sư. Điện hạ. Một tiếng tràn ngập chát chát âm thanh kiên nghị quát khẽ. Là Phật Duyên, hắn cứ việc toàn thân đã như là huyết nhân, lại giờ khắc này cắn răng bò lên, vận khởi toàn thân huyết khí pháp lực, một trường hướng kiếm kia vỗ tới. Chúng sinh chi cầu, Lục Thanh Bình con mắt sung huyết, thể xác tinh thần hồn đều tại thời khắc này nồng đậm nở rộ. Quyền ý hóa thành mênh mông huyết khí trường kiều, từ trước mặt mênh mông cuồn cuộn xông ra. Nháy mắt, thân kiếm ẩn chứa khủng bố năng lượng cùng hai người huyết khí pháp lực va chạm. Phát ra trời sập một tiếng vang trầm, hô tương đương một hơi, hai hơi, ba hơi, gánh ba hơi, có chút bản sự, đáng tiếc, nữ tử áo trắng mặt không biểu tình, xoẹt xẹt, tựa hồ cắt đứt một mặt vải vóc tùy tiện, hai người pháp lực huyết khí tại thời khắc này, bị màu vàng thần kiếm như xé mở một đạo màn sân khấu. Trong chớp mắt, thần kiếm xuất hiện tại trước mặt bọn hắn ba thước, Lục Thanh Bình con ngươi co lại thành to bằng lỗ kim. Theo bản năng chấp tay hành lễ phía trước, hắn giống như kẹp lấy mũi kiếm, nhưng hai con thon dài bàn tay nháy mắt bị nổ thành máu thịt be bét. Lòng bàn tay đều bị mài rơi một nửa huyết nhục. Oanh, vô cùng lớn uy lực, lập tức để Lục Thanh Bình dưới chân sụp đổ mấy trăm trượng. Phốp, Lục Thanh Bình phun ra một ngụm máu. Phật Duyên lập tức đứng tại Lục Thanh Bình sau lưng, ấn ở thiếng niên thân hình, nhưng chỉ là nháy mắt, vô cùng đại lực đánh tới. Bạch bạch bạch, hai người lùi gấp, trên sa mạc bị kiếm phong đánh tan ra một mảnh hỗn độn. Một cái sa mạc hẻm núi từ kiếm thân cùng hai người lùi gấp dưới chân, không ngừng mà đản sinh ra. Trời chiều hạ xuống, một thanh kiếm trong sa mạc đem hai người tại hơi vàng trên đường chân trời, không ngừng mà nối liền ra ngoài. Một màn này tựa hồ có chút duy mỹ, lại là khủng bố như vậy. Xì kéo, cót két tương đương, cót két tương đương, đây là lòng bàn tay huyết nhục đều mài hết. Bạch cốt ở chỗ thân kiếm ma sát, bị nó từng tấc tiến dần lên, không ngừng tới gần hai người lồng ngực, muốn đem hai người đâm thành mứt quả thân kiếm. Tại vô tận cự lực dưới, không ngừng thúc đẩy mỗi một tấc khoảng cách, Phật Duyên ánh mắt ảm đạm, vô cùng áy náy. Nếu không phải hắn đủ kiểu thỉnh cầu, Lục Thanh Bình cũng không sẽ cùng hắn đến Tây Phương Kim Cảnh tìm tòi, sẽ không tào ngộ chết như vậy kiếp. Hai bọn họ mặc dù đều coi là cái thế thiên kiêu, toàn bộ trên Diêm Phù đại địa, có thể cùng hắn cùng Lục Thanh Bình đánh đồng người trẻ tuổi một cái tay đều số không ra. Cùng cảnh tu sĩ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì pháp tướng có thể đánh với bọn họ một trận. Liền xem như đối mặt mới vào đệ ngũ cảnh Hoàng Đình Nguyên Thần, bọn họ cũng có thể đánh một trận. Các loại át chủ bài ra hết về sau, còn có thể vượt biên chém giết Nguyên Thần. Duy chỉ có, vị này là Tử Phủ Nguyên Thần, chỉ thiếu chút nữa, liền muốn thành tiên, chênh lệch quá lớn, chính diện đánh một trận, bọn họ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Kinh khủng là Tử Phủ Nguyên Thần thần thức phúc tán ngàn dặm bên trong, ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Chẳng lẽ chúng ta thật không phải là gánh vác tam giáo thiên mệnh một thế hệ? Phật Duyên tại thời khắc này vô cùng thất lạc cùng tuyệt vọng. Thiên mệnh không phải bọn họ, cho nên bọn họ mới muốn ở đây vẫn lạc. Ngay tại Phật Duyên ảm đạm hao tổn tinh thần, đối nhau còn đã vô vọng thời điểm, hắn đồng thời không nhìn thấy. Tại vô cùng tuyệt vọng tình huống dưới, Lục Thanh Bình trong con mắt đã không có tiêu cự, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Ánh mắt của hắn nhìn như nhìn qua thân kiếm, cũng đã tựa hồ hóa thân một mảnh hỗn độn hài, mông lung một mảnh, tựa hồ đã mất đi bản thân cảm xúc. Đây là tử vong trước mặt, bản thân hắn bản năng điên cuồng vận chuyển, tại thôi diễn, đang diễn hóa vật gì đó. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn cái kia một thanh nho môn tâm khí đạo lý, tại thời khắc này, phi tốc vận chuyển. Đây là Lục Thanh Bình lần trước lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược, tại kém chút tử vong tình huống dưới, rốt cục lĩnh ngộ ra đến một tia thuộc về mình, pháp, chi hình thức ban đầu. Hắn đã ngộ đạo, sáng tỏ mình muốn làm gì, tương lai muốn đi đường gì. Đạo về sau, chính là muốn sáng tạo pháp, là tại trên con đường tu đạo hộ đạo gốc rễ, là hành đạo chi chu. Trước đó, hắn một mực tu hành chính là người khác pháp, như Ngô Đạo Sát Quyền, Thái Cực Quyền, Vũ Tiên Kinh, các loại. Thẳng đến hắn tại lần trước đối mặt Lý Huyền Phách sống chết trước mắt, rốt cục tại tử vong áp bách dưới, ngưng tụ mình đối với đương thời rất nhiều bảo kinh cảm ngộ cùng tự thân lĩnh ngộ, sáng chế một sợi mình pháp vết tích. Cái này tia dấu vết, tại lần trước tự nhiên mà vậy để hắn ngưng tụ một thanh thuộc về mình tâm khí đạo lý. Trước khi đến Tây Phương Kim Cảnh quá trình bên trong, hắn từ đầu đến cuối tại cái này ngụm tâm khí tiến tới cảnh chậm chạp. Bây giờ, lại một lần gặp sống chết trước mắt, lần nữa nghiền ép hắn thể xác tinh thần hồn. Tử vong trước mắt, hắn tại nghiền ép tiềm lực của mình, muốn làm ra thuế biến. Nếu không, sẽ chết. Tại loại này tử vong trước mắt, tử vong áp bách dưới, toàn thân tâm đều đang tiêu hóa tự thân sở học, muốn sửa cũ thành mới. Trong cơ thể hắn cái kia sợi đối với khí lưu cảm ngộ ra quy tắc vết tích, tại từ từ rõ ràng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?